Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1751, Luân hồi trung hiện ác cửu độ. Nhìn kiếm thần rời khỏi, Lạc Ly lấy tín vật này, không khỏi lắc đầu. Không thể tưởng được cuối cùng chính mình vẫn là lấy được cảm bấy di tích Vạn Kiếm Tiên Tông này. Đi liền đi thôi, vì Mạc Yên Lam chính mình phải đi. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly xoay người chính là xuất phát. Lợi dụng thất tinh đạo khẩu này, Lạc Ly lập tức truyền tống ước vạn dặm. Truyền tống này là cần thời gian. Ở bên trong quá trình truyền tống này, Lạc Ly bắt đầu tự hỏi, chính mình nhất chiến này diệt sát tứ đại địa tiên, có thể nói chính là cường giả địa tiên quan trọng trong tiên giới. Lạc Ly thật ra thu hoạch khá nhiều, nguyên thủy, thái thượng, thông thiên, ba lực hợp nhất, thế mà cường đại như thế. Xem ra cho dù chính mình thành tiên, cuối cùng cũng không có bãi thoát thân phận thần nhiệt ở thế giới trung thiên chủ. Cuối cùng thần sang thế, thần diệt thế này, một phen luân hồi, chính mình vẫn là trở về phía trên lực lượng này. Bất quá lực lượng này thật tại cường đại. Nó là lực lượng cường hoành quyết định vũ trụ thế giới được sinh ra. Có thể ở bên trong hỗn độn khai tích thế giới. Hắn là lực lượng phá diệt vũ trụ thế giới, hủy diệt tất cả, khiến tất cả trở về hỗn độn. Chu nhi phục thủy, tuần hoàn vô tận, chính là giống như một luân hồi. Lạc Ly cười khổ, không thể tưởng được chuyển đến chuyển đi, chính mình đắc đạo thành tiên, tấn thăng địa tiên, đại pháp thuật mạnh nhất, thế mà vẫn là pháp thuật phàm nhân bình thường ở thế giới trung thiên chủ. Thật sự là không thể tưởng được, không thể tưởng được. Đúng, nếu chính mình ba lực kết hợp, lấy nguyên thủy, thái thượng, thông thiên, sinh ra lực bàn cổ này, sau đó tái lấy lực bàn cổ cùng lực hỗn độn dung hợp, hình thành luân hồi, vậy sẽ là hình dạng gì? Nhưng mà như thế nào mới có thể dung hợp đây? Rất khó, rất khó, sự tình không có khả năng. Không đúng, chính mình còn có lực đạo đức, thượng đạo hạ đức, đại đạo vô hình. Có phải có thể dùng nó làm như trung trục, liên tiếp lực bàn cổ cùng lực hỗn độn hay không? Đúng, như vậy chính mình nắm giữ toàn bộ lực lượng, toàn bộ tập trung cùng nhau, bắt đầu sử dụng. Cái này sẽ mạnh như thế nào? Theo Lạc Ly niệm đầu, một thiên đạo pháp tắc khi phi thăng tiên giới liền bị thay thế tiêu tán, chậm rãi sinh ra. Thiên đạo pháp tắc này chính là một thiên đạo pháp tắc mà năm ấy Lạc Ly ở thế giới trung thiên chủ dẫn tới phân thân đạo chủ tiềm nhập, phân thân ma chủ xâm nhập, vô số đại năng quan chú, luân hồi. Đại đạo hỏa của Lạc Ly ở thế giới trung thiên chủ tích hàm lực lượng diệt thế sang thế, sinh sôi không dứt, luân hồi thế thế. Nói chuẩn xác, chính là đại đạo luân hồi hỏa. Trong đó đạo luân hồi chính là một đạo không thứ cho cửu độ thiên địa, càn khôn, quang án, tạo hóa, sinh tử, âm dương, khu vinh, nhân quả, đạo đức, siêu thoát cường hoành. Vừa nói ra lời này, thiên địa biến dị. Nhưng mà ở trong tu luyện, hắn từ đại đạo luân hồi hỏa lính ngộ lực lượng thái thượng, lại thông qua nguyên thủy thượng thanh thiên la tán lính ngộ lực lượng nguyên thủy. Mượn cách này, luôn đại đạo luân hồi hỏa trước kia của hắn bị ô nhiễm, cải biến, không thuần. Đặc biệt đến tiên giới, hắn tấn thăng cảnh giới hợp đạo, trong nháy mắt dung hợp nguyên thủy thái thượng đại đạo hỏa, lại cải biến đại đạo luân hồi hỏa của hắn. Cuối cùng phân liệt, đại đạo luân hồi hỏa của hắn trước kia thoái hóa thành đại đạo hỏa. Mặc dù lực thái thượng, lực nguyên thủy thực mạnh, nhưng mà hai cái thiên đạo này đã có tiền nhân sinh ra lính ngộ nắm trong tay, cho nên mới không có siêu việt chúng sinh. Bất quá, đây cũng là vận may của Lạc Ly. Nếu hắn tiến nhập tiên giới, lính ngộ ra đại đạo luân hồi, vậy hắn liền xúc nổ cường đại tồn tại bên trong vũ trụ. Cho dù hắn đang ở linh thổ hồng hoang giới tiên giới, đối phương cũng sẽ tiềm nhập tiên giới, diệt sát hắn.